Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, rốt cục tỉnh lại. Ân, đứng tại Vũ Thông Thiên phía trước, là một nữ tử, một cái che mặt, tuyệt mỹ, nửa hư nửa huyễn nữ tử, làm không tệ, tiểu thư, hoàng tộc người thật sẽ không lại giáng lâm địa cầu sao? Vũ Thông Thiên run run rẩy rẩy lại hỏi, Tô Trần không hề rời đi địa cầu trước đó, hoàng tộc người không còn dám tìm hắn gây phiền phức, nếu như bọn hắn dám đến, như vậy, ta Văn Nhân Lộng Nguyệt, liền sẽ đi thần Hoàng Sơn đi một chuyến. Nữ tử thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng, bá đạo tới cực điểm, Vũ Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, tốt, ngươi đi đi. Nếu như còn có cần giao phó ngươi sự tình, ta sẽ không gian truyền âm thông chi ngươi. Vâng, tiểu thư, Vũ Thông Thiên càng ngày càng cung kính. Một mực quỳ ở nơi đó, ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp về sau, hắn mới ẩn ẩn ngẩng đầu. Trên mặt tất cả đều là tái nhợt cùng mồ hôi. Quá kinh khủng, 9 ngày trước, hắn rời đi Thái Huyền Học Viện còn không có một cái hô hấp. Cả người hắn liền bị một cỗ hắc ám hư không năng lượng hút vào đến một cái hư không vòng xoáy bên. Trong, cái kia hư không vòng xoáy khủng bố đến mức nào đâu. Đại khái tương đương với một con kiến cùng một vùng biển mênh mông so sánh đi. Mà tại cái kia hư không vòng xoáy nhất cuối cùng là một nữ tử, Văn Nhân Lộng Nguyệt, Vũ Thông Thiên quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, lại còn có cường hoành đến loại tình trạng này tồn tại. Liền xem như thần, tại nữ tử này trước mặt, cũng chẳng phải là cái gì a. Về sau, nữ tử kia, tùy ý một điểm, hắn liền cảm giác được. Trong đầu của mình, tựa hồ nhiều hơn một thanh thần binh lợi khí, mà thanh thần binh này lợi khí nghe theo nữ tử mệnh lệnh. Nữ tử chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái kia thanh trong đầu thần binh lợi khí liền có thể đem hắn rảo sát. Hắn trở thành người hầu, Văn Nhân Lộng Nguyệt để hắn làm cái gì liền phải làm cái gì. Đây cũng là vì sao, hắn rõ ràng vô cùng e dè thần Hoàng Sơn hoàng tộc người. Nhưng như cũ giúp Tô Trần tìm thiên tài địa bảo, đưa tặng cho Thái Huyền Học Viện võ kỹ cùng huyền thạch nguyên nhân. Hắn không thể không a. Nàng đến cùng là ai? Thật lâu, Vũ Thông Thiên mới đứng dậy, vô tận sợ hãi dưới đáy lòng than nhẹ. Cùng một giây, Văn Nhân Lộng Nguyệt một bước bước vào hư không, xem hư không như không. Về sau, nàng đứng ở hư không bên trong, giống như lỗ đen, hấp thu hư không bên trong năng lượng. Một màn kia, quả thực kinh khủng đến dọa người tình trạng. Loại này phương pháp tu luyện, sao ma thần còn muốn ma thần a? Tô Trần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không biết tu luyện bao lâu? Văn Nhân Lộng Nguyệt mở mắt, cái này vừa mở ra, trước người nàng 36.000 trượng bên trong hắc ám hư không. Một mảnh sáng tỏ, tử quang, bản tôn bởi vì ngươi, từ bỏ tự thân, thành tựu cùng ta. Người thật là ta Văn Nhân Lộng Nguyệt mệnh ngân bên trong chú định người kia sao? Văn Nhân Lộng Nguyệt tự nói một câu. Vì sao Văn Nhân Lộng Nguyệt thực lực bây giờ đã cường đại đến tình trạng như vậy? Quả thực tăng vọt gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Đó là bởi vì ngay tại Tô Trần ngày đó tại Linh Nguyên Động bên trong nhập môn chân hỏa luyện thể, sau một cái chớp mắt, ở xa vô tận hư không bên ngoài trong cung điện, Văn Nhân Lộng Nguyệt bản tôn liền biết. Về sau, bản tôn càng ngày càng cảm nhận được vận mệnh dấu vết biến hóa. Thông tục mà nói, bản tôn đã xác định, trên địa cầu Văn Nhân Lộng Nguyệt, cũng chính là bản tôn phân thân, cũng chính là nàng, nhất định sẽ cùng với Tô Trần phát sinh cái gì. Hết thảy đã chú định. 3 năm sau, nếu như nàng cái này phân thân quy về bản tôn, như vậy, tương đương với bản tôn cũng liền cùng với Tô Trần cũng có nhân quả dây dưa. bản tôn tức một đời một thế vô vọng, lại không truy tìm nữ đế tư cách, mà không để cho mình tòa này phân thân tại 3 năm sau quy về bản tôn. Vậy bản tôn linh hồn vĩnh viễn là 99%. Trăm mà thiếu một, có tiếc, đồng dạng mất đi truy tìm nữ đế tư cách. Cho nên, suy nghĩ liên tục, bản tôn lựa chọn binh giải luân hồi, giữ lại ký ức tuần hoàn. Binh giải luân hồi tương đương bản tôn từ bỏ nàng một thế này tu luyện tất cả. Bao quát huyền khí lực lượng, nhục thân lực lượng linh hồn các loại, hết thảy làm lại từ đầu. Đương nhiên, cũng có chiếm được, binh giải luân hồi sau sống lại một thế. Bản tôn sẽ là hoàn chỉnh linh hồn, hết thảy có thể làm lại từ đầu. Tiếp tục có được truy tìm nữ đế tư cách, bản tôn vì nữ đế chi vị mà điên cuồng, lại thật lựa chọn binh giải luân hồi, từ bỏ nàng một thế này hết thảy. Luân hồi binh giải trước, bản tôn đem một thế này tất cả nhục thân, huyền khí, linh hồn các loại lực lượng, còn có kia lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, đạo pháp, mệnh thuật tất cả đều ngưng tụ tại một đoàn năng lượng. Đoàn kia năng lượng vượt qua vô tận hư không, tìm được trên địa cầu nàng, cùng với nàng dung hợp. Nguyên nhân chính là đây. Văn nhân lộng nguyệt một cái chớp mắt thực lực tăng vọt chục triệu lần. Cũng không tồn tại 3 năm về sau sẽ tiêu tán vân vân. Hiện tại, nàng chính là chân chính, hoàn chỉnh văn nhân lộng nguyệt. Về phần bản tôn, không biết người binh giải luân hồi sau tên gọi là gì? Lại thật sự có thể thành tựu nữ đế chi vị sao? Văn nhân lộng nguyệt yếu ớt tự nói, lại thật sự có thể tránh thoát cùng với Tô Trần vận mệnh gút mắc sao? Văn nhân lộng nguyệt cũng không cảm thấy bản tôn lựa chọn là chính xác. Vì tránh né cùng với một người vận mệnh gút mắc, lựa chọn luân hồi trọng sinh. Nhưng, có đôi khi, luân hồi trọng sinh cũng không nhất định liền có thể tránh thoát đi a. Thời gian vội vàng trôi qua, 1 tháng sau, khôi phục rất không tệ a. Viêm Tâm Thạch thất bên trong, Cửu hài lòng gật đầu. 1 tháng qua, Tô Trần khôi phục rất nhanh, nhất là tại cho hắn ăn cửu phẩm tẩy tủy thiên đan sau cùng Chu Tùng Minh về sau lại đưa tới 1.000 khối huyền thạch. Đến hôm nay, Tô Trần cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục, không chỉ có khôi phục, mà lại còn có tăng lên cùng thu hoạch, thực lực tiếp tục tăng vọt. Hắn đã là huyền khí tông sư cảnh trung kỳ cảnh giới, từ trọng thương trước huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, đi thẳng đến huyền khí tông sư cảnh trung kỳ, bước quá lớn một bước. Sau đó, bởi vì tẩy tủy thiên đan cùng viêm tâm trợ giúp, Tô Trần tu luyện chân hỏa luyện thể cũng có chỗ tinh tiến. Bây giờ thân thể của hắn cường độ ước chừng đạt đến đồng dạng người tu võ 60 lần tả hữu. Tụ lực phía dưới, ước chừng 500.000 cân thuần túy lực lượng. Tính như vậy lời nói, hiện tại hắn một quyền đập ra lực phá hoại, đã có thể đạt tới 30 triệu cân. Đột nhiên, Tô Trần mở mắt, 3 năm qua đi rồi. Vừa mở mắt, hắn câu nói đầu tiên là cái này, 1 tháng mà thôi. Ngươi không phải nói 3 năm. Tô Trần sắc mặt đại biến, kinh hỉ vô cùng. Ta nói chính là bình thường ngươi ngủ say khôi phục, không có người trợ giúp ngươi lời nói, có thể ngươi ngủ say về sau, ta thế nhưng là không ngại cực khổ, ngày ngày giúp ngươi có được hay không? Cửu hừ một tiếng, nói đi, ngươi thiếu ta bao nhiêu? Ta hai còn phân thiếu không nỡ. Tô Trần ngây ngô mà cười cười, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mình bây giờ tình trạng tốt không thể tốt hơn. Đừng ngốc cười, tiếp tục tu luyện. Cửu U chừng Tô Trần một chút. A, tu luyện cái gì? Tô Trần lắc đầu. Linh Nhi bên kia, ngươi muốn là muốn cứu nàng, liền tiếp tục tu luyện. Có đầy đủ thực lực, ta mới có thể dẫn ngươi đi nơi đó. Ngươi mới có thể bước ra cứu cơ Linh Nhi bước đầu tiên. Cái này tốt a, Tô Trần chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tu luyện thế nào? Bắt đầu thôi diễn lĩnh ngộ Trần Ngân lão tổ thanh kiếm kia. Còn là ngươi dạy ta tu luyện thần hồn? Đều không phải. Cửu U lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ta muốn dạy ngươi một cái cải biến bản chất đồ vật. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.